Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 1508, gặp nạn. Đi qua một đoạn ngắn ngủi xuyên qua về sau, trí năng chiến xa xuất hiện ở một tòa thật to giữa núi non. Tô Nghĩa lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài đi, giữa tầm mắt, dãy núi này xanh tươi tốt, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng là tại cách đó không xa trên một ngọn núi, lại đứng sừng sững lấy một mảnh công trình kiến trúc, nhìn qua kim bích huy hoàng, giống như một tòa cung điện to lớn, vô cùng hùng vĩ. Yêu thú cũng kiến tạo cung điện. Tô Nghĩa kỳ quái thì thầm một tiếng. Nói như vậy, yêu thú bởi vì tự thân hình thái cùng thói quen nguyên nhân, nơi ở của bọn hắn đa số là một số hang đá hoặc là địa huyệt loại hình. Loại này kiến tạo cung điện tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nghe xong bên ngoài có cung điện, Đen Dương khe nứt trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Vội vàng nhắc nhở, chủ nhân, tại chúng ta yêu tộc đại lục, chỉ có thập đại yêu vương mới có tư cách kiến tạo cung điện. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có biến đổi. Xuyên thẳng qua đến chân linh cảnh đại yêu địa phương, sẽ không như thế xui xẻo. Vừa vào yêu thú đại lục, liền tiến vào tử vong hình thức, muốn rơi xuống đất thành hộp. Tô Nghĩa đang định để trí năng chiến xa dò xét tra một chút thời điểm, đã thấy trí năng chiến xa quay đầu chạy trốn lên. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa có chút hoài nghi có phải là thật hay không linh cảnh đại yêu giết tới. Lại tại lúc này, trong cung điện bay bắn tới một cái màu đen cự ưng. Tốc độ nhanh chóng, huyền tựa như tia chớp, cũng vẻn vẹn so trí năng chiến xa chậm một chút mà thôi. Tô Nghĩa, đối phương là một cái thông thần cảnh thập trọng hắc chuẩn ưng. Trí năng chiến xa chạy trốn trên đường, nhắc nhở một tiếng. Hắc chuẩn ưng, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, híp mắt hướng về sau nhìn qua, chỉ thấy hắc chuẩn ưng toàn thân đen như mực, thân dài vượt qua 30 trượng, trên người lông vũ tựa như từng cây cương châm một dạng, mà chỗ phát ra khí tức càng là cực kỳ khủng bố. So với vỏ cây lão giả còn cường đại hơn một phần dáng vẻ. May ra tốc độ của đối phương so ra kém trí năng chiến xa, đuổi một hồi liền từ bỏ. Nguy hiểm thật, trí năng chiến xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, yêu thú đại lục quá nguy hiểm. Chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại sao? Mới đến lại đụng phải một cái thông thần cảnh thập trọng yêu thú. Quá hung hiểm, mà lại, cũng may mắn cái kia chân linh cảnh đại yêu không ở nơi này. Bằng không mà nói trực tiếp liền ngoẻo rồi. Tô Nghĩa không có nói vào tay năng lực, khẳng định là không cam lòng. Bất quá, nơi này dù sao cũng là chân linh cảnh đại yêu địa bàn, lúc này vẫn là rời đi trước thì tốt hơn, cách càng xa càng tốt. Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2, đi địa phương khác. Yêu thú đại lục rộng lớn vô biên, dù là chân linh cảnh đại yêu cũng không dễ dàng tìm tới hành tung của bọn hắn. Tốt à, trí năng chiến xa bất đắc dĩ hướng một cái phương hướng bay bắn xuyên qua. Một bên khác, hắc chuẩn ưng bay thấp tại trên một đỉnh núi, tùy theo hóa thành một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt âm trầm trung niên nam tử. Này tế, hắn nhìn trí năng chiến xa rời đi địa phương, mắt lộ ra vẻ do dự lẩm bẩm, lại là cơ giới tộc trí năng chiến xa. Hắc chuẩn ưng đích thì thầm một tiếng, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái, lập tức quay người hướng về sau nhìn qua, giữa tầm mắt. Một tên tóc trắng xóa lão giả ngự không mà đến. Phần phật một chút, lão giả tóc trắng bay đến phụ cận, bay thấp tại hắc chuẩn ưng phụ cận. Gặp qua tôn giả đại nhân. Hắc chuẩn ưng cung kính chào hỏi một tiếng. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, chuyện gì xảy ra? Có kẻ xâm lấn tới qua. Hắc chuẩn ưng lập tức trở về báo. Tôn giả, vừa mới có một cái cơ giới tộc trí năng chiến xa xuyên thẳng qua đến nơi này. Bất quá tốc độ của nó quá nhanh, thuộc hạ không thể đuổi kịp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.